Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người ta có rời khỏi tầm mắt. Em đã trở về, trở lại bên cạnh anh. Hơi thở của Mâu Tâm Như như là hoa lan. Em, thật sự là em sao? Cô mặc một chiếc váy quê màu hồng để lộ vai, giống như là tiên nữ hạ phàm. Đôi mắt tỏa sáng lấp lánh, mái tóc đen buồn ở trên vai, làm nổi bật cho khuôn mặt trái xoan xinh đẹp tuyệt trần. Khuyên tay hồng nhạt, trên mặt trang điểm nhẹ, xinh đẹp dịu dàng, không giống xưa. Quan trọng là, cho dù cô trang điểm thanh thuần khác trước, mà vẫn hấp dẫn tầm mắt của anh. Giọng nói của Tuấn Đình Trạc kinh ngạc khiến cho cô hiểu lầm. Anh không phải là không mong em trở lại chứ? Đôi mắt của Mâu Tâm Như bao phủ một lớp bụi ảm đạm. Không phải, em hiểu lầm rồi. Anh không phải là có ý như vậy. Anh vội vàng cất lời giải thích. Em nghĩ em không nên xuất hiện ở đây. Cô muốn xoay người rời đi, nhưng anh lại nhanh chóng ôm lấy cô, khóa chặt thân thể của cô, không cho cô bước nửa bước. 3 tháng đã quá lâu rồi, em vẫn còn muốn hành hạ anh tới khi nào nữa chứ? Hương thơm quá quen thuộc, khiến Tuấn Đình Trạch rung động một cách sâu sắc, máu nóng toàn thân giống như là sôi trào. Mâu Tâm Như ngoan ngoãn để cho anh ôm mà không nói một câu. Vành tai tóc mai chạm vào nhau, anh say mê cảm nhận hương thơm mê người tỏa ra từ thân thể của cô. Tự như là cảnh tiên lưu luyến không rời. Anh không cho phép em, lại không nói một lời nào mà rời khỏi anh. Em thuộc về anh. Tuấn Đình Trạch xoay người cô lại, bốn mắt lại một lần nữa nhìn nhau. Đôi mắt của Mâu Tâm Như hiện lên một tầng sương mù, nước mắt như là sắp trào ra. Em đã rất là nhớ anh. Cô xúc động ôm lấy anh, thân thể nhỏ nhắn rúc chặt chặt vào trước ngực anh. Anh khẽ thở dài một tiếng, ở trong lòng có sự vui mừng, có sự cảm kích. Cuối cùng thì ông trời cũng không phụ lòng mong đợi của anh. Nghe được lời nói này của em, thì tất cả chờ đợi của anh đều là đáng giá. Mà những câu nói oán hận cũng theo lời nói của cô đã tan thành mây khói. Thật là xin lỗi. Chờ đợi 3 tháng, không phải anh muốn nghe em nói lời xin lỗi. Hãy nói cho em biết, tại sao lại không để ý anh tìm em chứ? Kéo tay của cô, anh chuyển bước đến trước ghế sofa mà ngồi xuống. Anh thầm tình chân thành ôm chặt cô vào ngực, lưu luyến không muốn buông vai của cô, trong lòng cảm thấy khát khao vô cùng. Em không thể tha thứ cho mình. Khi mà anh yêu em đến như vậy, em lại có thể tự tay bắn anh một phát súng, hại tính mạng của anh gặp nguy hiểm. Càng không thể tha thứ cho chính mình là không tin tưởng anh. Ở cùng với anh thời gian lâu như vậy, em nên hiểu rõ anh mới đúng. Vậy mà em lại sai lầm đi tin một cái bẫy của kẻ khác bày ra, khiến cho tình cảm của chúng ta rạn vỡ. Em có biết là anh không trách em không? Em biết, những điều đó em đều hiểu cả. Khi ở Tứ Quý, khi anh tới tìm em đã vô cùng cảm thấy hối hận, cũng không còn mặt mũi nào để mà gặp anh nữa. Cô rúc sâu vào trong vai của Tuấn Đình Trạch tỉ mỉ mà cất lời. Nếu không phải thủ lĩnh khích lệ em ở lại bên cạnh anh, thì có lẽ em vẫn còn u mê không tỉnh ngộ. Để báo đáp tình cảm của anh đối với em đã tự nói với mình, khi xuất hiện trước mặt anh một lần nữa, em sẽ là một con người hoàn toàn mới. Là Mâu Tâm Như của 6 năm trước, không buồn, không lo. Nói như vậy, dáng vẻ của em lúc này chính là thành quả cố gắng trong suốt thời gian qua sao? Đúng là cô bé đáng ghét mà. Thấy cô xấu hổ gật đầu như vậy, thì Tuấn Đình Trạch tự nhiên mắng cô, bàn tay lơ luyến trên vai cô nắm lại thật chặt. Anh không thích sao? Cô khiếp đảm đối với tiếng quát của anh như vậy. Không, làm sao anh lại không thích chứ? Mà kệ em thay đổi như thế nào, em vẫn là Mâu Tâm Như trong lòng của anh. Nhưng anh không thể nào tin được, em lại vì chuyện nhỏ này mà bắt anh phải chờ đợi 3 tháng dài, hành hạ anh một cách khổ sở như vậy. Chỉ vì cái chuyện đánh rắm này mà anh đã phải ưu sầu suốt một thời gian dài. Thật may là giai nhân đã quay trở lại ngực anh. Nếu không, anh chắc chắn thật sự sẽ mất hết sự tự tin, tin tưởng mình là một tên đàn ông không có sức hút. Làm sao đây có thể là một chuyện nhỏ chứ? Nói đối với em là vô cùng quan trọng. Phụ nữ ăn mặc trang điểm chính là vì muốn người đàn ông mình thích thấy. Nhìn thấy sự tán thưởng từ trong mắt bọn họ, phụ nữ sẽ vô cùng vui sướng. Cũng giống như vậy, em cũng hy vọng sẽ nhìn thấy sự mê đắm thâm tình trong mắt của anh. Chẳng lẽ bình thường anh biểu hiện còn trâu đồ sao? Trở tranh người ta nói phụ nữ là động vật nhạy cảm, bất cứ chi tiết nhỏ nào cũng không bỏ qua. Giờ thì hay rồi, Mâu Tâm Như chỉ vì muốn người yêu thích thay đổi hình dạng trở thành một cô gái ăn mặc thanh thuần. Nhưng cô nào biết, thật ra anh vẫn thích dáng vẻ lạnh lùng của cô trước kia hơn, bởi vì cô như vậy những tên đàn ông khác mới không dám tiến gần cô. Nghe giọng điệu của anh. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net